Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, chương 48, hiệp nghị đạt thành. Chu tổng, thật định đem dây đi 618 nhãn hiệu cũng bán cho bọn họ. Lâm Hữu Đức trước vẫn là một công cụ người. Đợi đàm phán đối tượng sau khi đi mới vấn đạo. Đương nhiên bán, loại vật này giữ lại làm gì? Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. 618 nhãn hiệu ở lại trong tay không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại sẽ để cho dây đi dốc sức quấy dày. Thậm chí căm thù, còn không bằng lúc này bán đi được. Hiện tại đầu điều công ty còn rất nhỏ yếu. Mấy cái nòng cốt hạng mục đều cần số lớn tài chính chống đỡ. Không có tiền không thể được. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái cười nói. Như vậy nói, chúng ta coi như súng bắn chim đổi pháo rồi. Chu Vũ Kiệt nói, chớ nóng vội cao hứng. Phía sau cần tiền quá nhiều địa phương. Ngươi chính là trước chuẩn bị xong sản phẩm đi. Tiền sự tình ta tới bận tâm. Biết, lão bản, Lâm Hữu Đức nói. Tencent cùng Baidu cùng nhau cùng đầu điều đàm phán tin tức cũng không có bảo mật. Alibaba cùng 360 biết được sau. Đều chạy tới tăng giá. Lâm Hữu Đức cùng Chu Vũ Kiệt cũng cùng bọn họ nói chuyện với nhau một phen. Hai người này tại ra giá lên cao hơn. Nhưng lưu lượng phương diện cũng không thể cung cấp vị trí gì tốt. Chu Vũ Kiệt thì qua tay đưa bọn họ đồng ý số tiền âm thầm truyền cho Ngô Khắc Cần cùng Dương Tử Kiệt. Hai thiên hậu, hai người mang đến tin tức mới. Cũng không biết giữa hai người hoặc là Tencent cùng Baidu ở giữa đạt thành hiệp nghị gì. Tencent lấy 10 triệu đô la mua sở hữu. Xong thập một, nhãn hiệu, mà Baidu thì lùi lại mà cầu việc khác. Lấy 3 triệu đô la mua sở hữu. 618, nhãn hiệu, trực tiếp công phá Chu Vũ Kiệt dự định để cho bọn họ lại nội bộ cạnh tranh mưu kế. Lưu lượng phương diện, Ngô Khắc Cần đáp ứng Tencent sẽ ở QQ điện thoại di động đem đối với 2048 cùng ấp bao tiến hành một lần quảng cáo quảng bá. Nhưng sẽ không bao trùm sở hữu QQ người sử dụng, mà là trong đó một phần nhỏ. Tencent dựa theo một cái cứ điểm đánh 3 nguyên thu lệ phí, đã coi như là phi thường giá ưu đãi. Mà Baidu, song thập một, không mua, tự nhiên không có khả năng lại cho gì đó Baidu trang đầu đề cử. Bất quá cũng đáp ứng tại bài viết các nơi quảng bá 2048 cùng ấp bao. Đây cũng chỉ là bình thường quảng cáo vị, có tiền liền có thể mua được. Bất quá dưới bình thường tình huống yêu cầu xếp hàng thời gian rất lâu. Dương Tử Kiệt cũng coi như giúp việc không nhỏ. Ngô Khắc Cần nói, Chu Tổng, chỉ cần ký xong hiệp ước, đem nhãn hiệu quyền sở hữu chuyển nhường cho chúng ta công ty. Tài chính trong vòng 3 ngày liền có thể đúng chỗ. Bất quá quảng cáo phương diện bởi vì bài kỳ, khả năng yêu cầu đợi thêm một đoạn thời gian. Hơn nữa cũng phân là kỳ tiến hành ra ánh sáng, nhưng sẽ không vượt qua một tháng. Được, không thành vấn đề. Chu Vũ Kiệt cười đáp ứng nói. Tương tự cùng QQ nghề chính quảng cáo, là cốt lõi nhất lưu lượng quảng cáo. Nếu như bán ra ngoài, sẽ như CCTV quảng cáo bình thường một đám người đứng xếp hàng tới đưa tiền. Chỉ hy vọng Tencent có thể thu xuống. Vì vậy, trung gian cắm một đoạn quảng cáo, liền cần một lần nữa bài vị, phải cần một khoảng thời gian. Nếu như không là xong thập một đã trở thành Alibaba nòng cốt nghiệp vụ, cũng trở thành mua quà Internet đại danh từ, Tencent cũng không khả năng nguyện ý ra lớn như vậy đại giới. Cho tới phía đầu tư mặt, ta hướng lên hồi báo khoảng thời gian này phát sinh chuyện. Chúng ta Tencent ngành đầu tư đối với ngài cảm thấy rất hứng thú. Ta nghĩ, chúng ta là có thể chân chính tiến hành hợp tác. Ngô Khắc Cần nói tiếp. Chúng ta Baidu cũng giống vậy. Dương Tử Kiệt nói. Này thì không cần. Vẫn là dựa theo chúng ta vốn là định đến đây đi. Chu Vũ Kiệt cười nói. Hai vị kiểm tra một hồi những nội dung này. Ta sẽ an bài luật sư thảo ra một phần chuyên nghiệp chuyển nhượng hợp đồng. Đàm phán nội dung chỉ là hai phe hợp tác điều kiện. Nhưng hợp đồng vẫn còn cần chuyên nghiệp luật sư thư đến viết. Như vậy tài năng phòng ngừa tương lai buôn bán tranh chấp. Ngô Khắc Cần nói, cái này thì không cần phiền toái Chu Tổng rồi. chúng ta Tencent có chuyên nghiệp luật sư đoàn đội, có thể nửa ngày bên trong liền thảo ra thật là chuyên nghiệp hợp đồng. Không cần Chu tổng ngài lại đi tìm luật sư rồi, cần gì phải ra người luật sư này phí đi, cái này không có thương lượng. Chu Vũ Kiệt trực tiếp cường thế nói, với ngươi Nam Sơn tất thắng khách ký hợp đồng, ta còn cho ngươi luật sư thảo ra, lại đem ký mà đổi thành Nam Sơn. Ta đây bị bẫy chết rồi cũng không biết tìm ai đi cáo. Hơn nữa tìm luật sư nhìn một phần hợp đồng có thể so với tìm luật sư viết một phần hợp đồng đắt nhiều, đặc biệt là ngươi Nam Sơn tất thắng khách hợp đồng. Phòng trừng Thượng Hải thị đều không có mấy người dám tiếp. Được, ta đây sẽ chờ ngài tin tức tốt. Ngô Khắc Cần cũng không cưỡng cầu nữa. Hiệp nghị đã quyết định. Hắn nhiệm vụ cũng đã muốn kết thúc. Phần sau vấn đề pháp luật cũng không quan chuyện hắn. Tencent trước mắt thuộc về nơi đầu sóng ngọn gió, cũng không thích hợp nhiều đi nữa chuyện, có thể thu mua đến xong thập một nhãn hiệu là được rồi. Hai người sau khi đi, Lâm Hữu Đức có chút kích động nói, Chu tổng, chúng ta thành công. Đúng vậy, cuối cùng thành công. Chu Vũ Kiệt thở dài nói không kích động là giả, chẳng những có rồi hơn 10 triệu USD, càng kích động là Upbound sẽ nghênh đón một lần chất phát triển, mà tài chính đúng chỗ. Đầu điều các hạng kế hoạch cuối cùng có thể bắt đầu chuẩn bị. Bất quá, Chu tổng, người nói này Baidu muốn sở hữu 618, nhãn hiệu là vì cái gì? Lâm Hữu Đức có chút không hiểu vấn đạo. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, ta cũng không biết tại sao. Có lẽ Baidu đối với mua đồ vẫn có ý tưởng đi. Trước mắt Baidu vẫn là một trong tam cự đầu, hơn nữa không có một chút chán trường thế, còn có cùng Alibaba Tencent cướp đoạt địa bàn dã tâm. Hiện tại Lý lão bản trong lòng là nghĩ như thế nào? Không người biết rõ. Trên thực tế, di động Internet phát triển khuynh hướng đối với Baidu loại này nắm giữ Internet đang nhập cửa vào lưu lượng cự đầu rất không hữu hảo. Nhưng bây giờ chủ lưu truyền thông bao gồm rất nhiều Internet chủ môn, cũng chỉ là cho là điện thoại di động Internet trong tương lai cũng chỉ sẽ là mạng lưới nền. Thật sự là bởi vì màn hình điện thoại di động quá nhỏ, rất nhiều chức năng cũng không bằng máy vi tính phương tiện. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, chỉ tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, di động Internet sẽ trở thành tuyệt đối chủ lưu, mà máy vi tính luân lạc làm việc tác dụng, Baidu cũng nghênh đón lớn nhất nguy cơ. Loại nguy cơ này sẽ không để cho hắn phá sản, nhưng sẽ để cho hắn mất đi cự đầu vị trí. Đây cũng là tại sao tại ban đầu trong lịch sử, Baidu lấy 19 ức đô la giá cao thu mua 91 điện thoại di động trợ thủ. Cũng là bởi vì 91 trợ thủ tại 12 niên đã khống chế Android thị trường một nửa trở lên app. Đây đối với mất đi di động Internet vé vào cửa Baidu tới nói là một cái phao cứu mạng. Đáng tiếc là, điện thoại di động các bá chủ tại 13/14 niên bắt đầu bố trí tự mình ứng dụng thị trường. Đối với 91 tiến hành hàng duy đả kích, nếu như không là như vậy, 91 có lẽ thật có thể trở thành Baidu hệ di động Internet vé vào cửa. Mặc dù không bằng Tencent tin nhắn cùng với Alibaba hệ thanh toán bảo, nhưng nói không chừng có thể kéo một cái Baidu. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, đi. Chúng ta đi tìm luật sư đi. Trước tiên đem hợp đồng chuyện này giải quyết. Hơn nữa chúng ta cũng cần tìm một luật sư sự vụ sở tiến hành hợp tác lâu dài rồi. Phía dưới không ít kế hoạch đều cần luật pháp ủng hộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.